Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, 7 giây. 7. Sunny bước qua bóng tối và xuất hiện bên ngoài lồng. Hình thể to lớn của cậu cuối cùng cũng thoát khỏi sự gò bó của những thanh sắt ngột ngạt. Cậu loạng choạng khi cơn đau dữ dội lan tỏa qua những vết thương rỉ máu chưa lành hẳn. Vô số vết thương làm nhắc nhở cậu về sự tồn tại đau đớn của chúng. Cậu rít lên khe khẽ. Elias bỗng nhiên cử động, bối rối bởi âm thanh quen thuộc phát ra từ một hướng không ngờ. Sau đó, cậu ta nắm chặt các thanh sắt và nhìn Sunny với đôi mắt trừng lớn. Làm sao mà, bỗng nhiên, cậu có thể nhìn thấy đối tác của mình rõ ràng trong bóng tối. Vì cơ thể đen như hắc diện của sinh vật bóng tối bỗng nhiên bao phủ bởi một cơn bão tia sáng lấp lánh, Sunny bắt đầu triệu hồi những memory, ký ức của mình. Undying Chain, Cruel Sight, Midnight Sat, Growling Thorn. 6. Con rắn hắc diện được vẽ trên da cậu bỗng nhiên chuyển động, trườn ra ngoài và hóa thành một thanh odachi đen khủng khiếp. Mũi sắc bén của nó xuất hiện trong không khí trên một trong những bàn tay của Sunny và nhanh chóng kéo dài thành lưỡi kiếm lớn. Cùng lúc đó, hai con mắt đỏ rực sáng trong sâu thắm của bóng tối với ánh sáng giận dữ. Elias chùn lại, nhìn chằm chằm vào con quái vật khắc khổ trước mặt mình với vẻ kinh ngạc. Nam, Sen bước ra từ bóng tối, hình dáng uyển chuyển của cô đen như ngọc bích. Dáng đứng của cô thẳng thắn và bất khuất, đôi tay của cô trống rỗng, hiện tại không cầm vũ khí nào. Sunny nhìn bóng của mình với niềm vui trầm lặng, rồi nhe răng cười, chào đón cô. Cậu không chắc, nhưng cậu nghĩ rằng mình nhận ra một chút thay đổi trong dáng đứng của vị kỵ sĩ trầm lặng. Phải chăng cô ấy cũng nhớ cậu? 4. Chuôi kiếm của Soul Serpent rơi vào tay cậu. Chiều dài của thanh Odachi được tăng lên để phù hợp với chiều cao to lớn của cậu. Sunny không do dự và ném thanh kiếm lớn cho Sen, người đã bắt lấy nó một cách điềm tĩnh và cân nhắc vũ khí trong tay mình. Ánh sáng trong đôi mắt đỏ rực của cô bỗng sáng hơn một chút. Dường như Sen đang phấn khích. Sunny liếc nhìn vào sâu trong ngục tối, nơi hàng chục sinh vật ác mộng to lớn vẫn còn bị giam giữ trong lồng, chờ đến lượt chúng bị tàn sát trên đấu trường. Sau đó, cậu quay sang Sen, ba, và nói, giết chúng, giết tất cả chúng. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn cậu một chút, rồi biến mất trong bóng tối mà không nói lời nào. Lưỡi kiếm đen của Soul Serpent giơ lên để thực hiện đòn đánh đầu tiên. 2. Chỉ một lát sau, thứ gì đó rít qua không khí và một tiếng thét kinh hoàng của con thú vang lên trong sự tĩnh lặng của ngục tối. Nhưng Sunny không quan tâm. Kế hoạch đã bắt đầu và sự nỗ lực của cậu cần phải tập trung vào chỗ khác. Giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cậu, khiến cậu rùng mình. Ngươi đã giết. Ôi, cậu đã khao khát nghe thấy điều này biết bao. Bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Trong một tay của Sunny, một thanh kiếm ngắn hiện ra, được dệt từ sương mù tối tăm. Một, trong tay kia, một thanh tachi mạnh mẽ xuất hiện. Sunny nắm chặt chuôi của Midnight Sat bằng cả hai tay trên, để lại Cruel Sight trong một trong những tay dưới. Undying trên cuối cùng cũng xuất hiện từ cơn lốc những tia sáng trắng, bao phủ cơ thể cậu bằng lớp giáp thép u ám. Hình dạng của nó thay đổi để phù hợp với thân hình quái vật của Sunny. Các tấm giáp mới bao bọc lấy chân của cậu, bốn cánh tay, và thậm chí cả chiếc đuôi dài. Một chiếc gai thép nhọn nhô ra từ đầu đuôi của nó. Găng tay của cậu kết thúc bằng những móng thép ác liệt. Và mũ giáp có hai lỗ trên đỉnh để vừa với cặp sừng cong của cậu. Thay vì một sinh vật gầy gò với cơ thể tan nát, giờ đây là một gã khổng lồ bằng thép đáng sợ đứng giữa những lồng trống. Hai chiếc sừng sắc nhọn nhô lên trên khuôn mặt thép không có đường nét. Một, Sunny thu hồi chiếc mũ giáp và cảm nhận chiếc vòng cổ lập tức hoạt động trở lại. Ngay lập tức, cậu nhận ra rằng khả năng shadow step, bước bóng của mình bị kiềm chế lại, và kết nối của cậu với spell bị cắt đứt. Những tia sáng suýt nữa hình thành thành Prowling Thorn biến mất. Và hình dạng chưa hoàn chỉnh của chiếc kunai nặng nề cũng vậy. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Cậu đã đạt được tất cả những gì mình cần trong 7 giây này. Sunny lẽ ra có thể sử dụng thời gian đó để bước bóng đi càng xa càng tốt, thoát khỏi khu vực của Red Colosseum. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến cậu không còn năng lượng ngay giữa lãnh thổ của Sovereign. Với chiếc vòng cổ bị nguyền rủa vẫn quấn quanh cổ, rời khỏi Red Colosseum thì dễ, nhưng trốn thoát khỏi nó thì khó hơn nhiều. Miễn là Sunny còn bị vòng cổ trói buộc, cậu vẫn sẽ bị ràng buộc với phép thuật của nhà hát cổ xưa. Cậu vẫn sẽ là nô lệ. Thêm vào đó, còn một điều mà cậu không muốn bỏ lại. Sunny nghe thấy Sen đang tàn sát con sinh vật ác mộng thứ hai và quay lại nhìn Elias, người đang nhìn cậu với đôi mắt trừng lớn. Cậu thanh niên vẫn còn bị mắc kẹt trong lòng. Tất nhiên, Sunny có thể để mặc cậu ta chết. Thực ra, đó có lẽ là quyết định hợp lý nhất. Thanh niên Awaken này không phải là thật. Dù sao đi nữa, chỉ là, có lẽ, cậu ta thực sự tồn tại. Sunny không chắc liệu những người này có thực sự chỉ là ảo ảnh hay không. Đó là những gì mà chính phủ và kiến thức phổ thông đã nói với cậu. Nhưng liệu kiến thức đó có phải là sự thật? Cậu không chắc. Tất cả những gì cậu biết là bóng của Mountain King và tên nô lệ già mà cậu đã giết trong First Nightmare vẫn còn trong sâu si của cậu, không thể phân biệt được với tất cả những sinh vật khác mà cậu đã giết trong thế giới thực và Dream Realm, một ảo ảnh do Spell tạo ra. Nếu đó là những gì họ thực sự là, cũng có thể sở hữu linh hồn và bóng. Nếu vậy, họ có thực sự khác biệt so với con người thật. Dù thế nào đi nữa, điều đó không quan trọng lắm. Trong thực tại của Nightmare, Elias là một sinh vật sống, đối tác của cậu. Sunny quyết tâm cứu cậu ta. Cả hai đều định mệnh phải chết trong đấu trường. À, định mệnh có thể tự đi mà chết đi. Họ đã giữ nhau sống sót trong Red Colosseum. Và giờ đây, cả hai sẽ cùng nhau thoát ra. Đó là quyết tâm kiên quyết của cậu. Thêm nữa, Sunny thực sự cần Elias để kế hoạch trốn thoát của mình thành công. Vấn đề, tuy nhiên, là cái lồng. Nó được rèn từ cùng một hợp kim không thể phá hủy như những chiếc vòng cổ của họ. Vì vậy, việc đưa cậu thanh niên ra khỏi nó sẽ không dễ dàng. Sunny gầm gừ nhẹ, rồi nhảy lên chiếc lồng đang treo lơ lửng, bám vào các thanh bằng móng vuốt cong của đôi chân, rồi vung Midnight Sát. Cậu không nhắm vào lồng, thay vào đó, cậu nhắm vào sợi xích gắn nó lên trần, được tăng cường bởi bóng tối. Thanh Tachi sắc bén cắt đứt sợi xích rỉ sét, dễ dàng phá vỡ nó. Chiếc lồng rơi xuống sàn, tạo ra tiếng ầm ầm vang vọng khắp ngục tối. Rồi đổ nghiêng về một bên, bị nhốt bên trong, Elias bị ném xuống. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, cậu thanh niên lấy lại thăng bằng và cúi người, nhìn Sunny với đôi mắt đầy hoang dại. Mau lên, bất kể ngươi đang dự tính gì, nhanh lên, vị tu sĩ sắp tới rồi. Sunny dùng mình, nhớ lại cảm giác về luồng sức mạnh dữ dội và nghiền nát phát ra từ người giám ngục Ascended của họ, và ánh sáng lạnh lẽo của thanh kiếm khủng khiếp của hắn. Elias không cần phải nhắc nhở cậu. Sunny hoàn toàn ý thức được mình còn rất ít thời gian. Hết chương.